Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, giảo hoạt Đạt Duyên mang ba kiệt. Đạt Duyên mang ba kiệt so với trong tưởng tượng còn bình tĩnh hơn. Đó cũng không phải cái gì tốt chịu đầu. Bất quá, Đạt Duyên mang ba kiệt càng là như vậy, Vương Dung trong lòng thì càng nghĩ phải trừ hết hắn. Một cái hành động điên cuồng, nhưng cùng lúc còn gồm cả tỉnh táo người, tuyệt đối là đại đường đại địch, vì toàn bộ Tích Tây, cũng vì trung thổ, vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đột nhiên, một trận kỳ dị tiếng hô đột nhiên từ đối diện truyền đến. Ở chiến mã hí lên, bầu không khí túc sát trên chiến trường. Trận này tiếng hô hiện ra đến mức dị thường chói tai. Hả? Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy đối diện mênh mông như biển, ngợp trời Ô Tư Tạng đại quân đột nhiên một mảnh gây rối. Mà đang ở hết thảy Ô Tư Tạng đại quân phía trước, rất xa, Đạt Duyên mang ba kiệt sâu sắc nhìn Vương Dung một chút. Trong mắt lóe ra một tia quỷ dị ánh sáng, đột nhiên ghìm lại dây cương, thay đổi ngựa đầu, nháy mắt biến mất ở trong đại quân mặt. Hầu ra, có chút không đúng, âm thanh này không phải chiến mã. Một bên, Hứa Khoa đột nhiên chen lời nói, theo đạo lý lưỡng quân giao chiến, song phương cũng đều là cưỡi ngựa, hẳn là sẽ không xuất hiện chiến mã trở ra âm thanh. Thế nhưng vừa rồi cái thanh âm kia, vô luận như thế nào, tuyệt đối không phải chiến mã, xác thực không phải chiến mã. Vương Dung trầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hứa Khoa Nghi còn vẻn vẹn chỉ là nghe ra có chút không đúng. Nhưng Vương Dung cũng đã nghe được đó là vật gì, đó là Ô Tư Tạng người, háo nghiêu, ầm ầm ầm, tựa hồ đáp lại Vương Dung thanh âm. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một trận kinh thiên động địa nổ vang từ đối diện truyền đến. Ngay ở tất cả mọi người trong ánh mắt, hơn 2.000 ngoài trường, mịt mờ Ô Tư Tạng đại quân như sóng biển tách ra. Ngay ở đại quân ở giữa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, không thể đếm hết màu đen háo nghiêu, giống giận, bốn vó nhốn nháo. Đầy cơ giáp xa xa nhắm ngay sắt thép thành phương hướng. Đang hết tốc lực chạy băng băng đi. Ai? Hàng ngàn hàng vạn màu đen háo nghiêu. Bắp thịt lớn lên. Ò gọi thanh âm liên tiếp. Liền thành một vùng. Dường như sóng biển. Mà sau lưng chúng. Cuồn cuộn bụi mù. Phóng lên trời. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người đổi sắc mặt. Hầu ra. Một sát na. Tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, mỗi một người đều nhìn về phía Vương Dung, cố gắng kỵ binh giao chiến. Không ai từng nghĩ tới, Ô Tư Tạng người lại sẽ dùng loại này sách lược. Những háo nghiêu kia sinh trưởng ở cao nguyên hoàn cảnh, một cái cá thể cách khổng lồ, cơ giáp sắc nhọn, bắp thịt lớn lên, lấy loại này cực tốc đụng nhau, e sợ từng cái đều gần 1.000 cân sức mạnh. Hàng ngàn hàng vạn cao nguyên cơ giáp theo tường cao khe hở xung phong đi vào. Chỉ sợ đợt thứ nhất, chính mình bên này liền muốn hoàn toàn đại loạn. Hầu ra, này chút háo nghiêu toàn bộ đều ngăn chặn lỗ tai. Trình Tam Nguyên cũng đột nhiên mở miệng nói, vẻ mặt một mảnh lo lắng. Hắn là cùng Vương Dung đồng thời đã tham gia Tây Nam chiến. Lúc đó các La Phượng cũng từng sử dụng tới mông xá chiếu trong rừng rậm cự tượng xung phong. Bất quá khi đó bị Vương Dung vận dụng, sư tử hống, đem chúng nó cả kinh nổi khùng. Ngược lại, đem Mông Ô liên quân vọt tới hoàn toàn đại loạn. Thế nhưng lần này không được. Háo nghiêu vốn là thân thể lông thật dài, thật dày, che ở lỗ tai, thanh âm hiệu quả yếu đi rất nhiều. Nhưng bây giờ tất cả háo nghiêu còn toàn bộ dùng cái gì ngăn chặn lỗ tai? Hết sức hiển nhiên, Đạt Duyên mang ba kiệt bọn họ đã hấp thu Tây Nam chiến giáo huấn. Từ trước liền phòng bị này một chiêu, cuồng phong gào thét, bầu không khí vô cùng sốt sắng. Cái kia háo nghiu xung phong âm thanh, mỗi một tiếng đều giống như đạp tại mọi người trong tâm khảm. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt đều theo bản năng nhìn về Vương Sung. Vương gia tên tiểu tử kia, lần này e sợ chết chắc rồi. Xa xa, Phu Mông Linh Sát đồng dạng đang quan sát chiến trường. Tuy rằng Phu Mông Linh Sát chính mình đối với cái kia Đạt Duyên Mang Ba Kiệt cũng là hận tận xương. Hận không thể tự tay đem chém giết. Thế nhưng Phu Mông Linh Sát không thừa nhận cũng không được. Cái này Ô Tư Tạng người điên quả thật có chút lợi hại. Ô Tư Tạng cái khác tướng lĩnh nếu như nhân số chiếm cứ ưu thế, liền sẽ liều mạng xung phong. Cái kia chết bộ Lộc Hồ chính là tốt nhất điển hình. Thế nhưng Đạt Duyên Mang Ba Kiệt bất đồng. Hắn xem ra điên cuồng, táo bạo, làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài. Thế nhưng một mực rồi lại chu toàn đáng sợ. Bạch Hùng binh, lại thêm 4-5 vạn binh mã, loại này áp đảo tính thắng lợi dưới tình huống, hắn lại còn có thể nhẫn nại được. Đồng thời điều tới hàng ngàn hàng vạn háo nghiêu trợ trận, sung mãn làm tiên phong. Loại này cẩn thận, đổi lại Phu Mông Linh Sát ở vào Vương Sung cái kia loại tình cảnh, cũng tự hỏi không có may mắn còn sống sót để ý. Vương Sung hiện tại duy nhất đường lui chính là tam giác chỗ hồng cấp tốc lui lại. Ô Thương, thế nhưng một khi hắn làm như vậy rồi, phía sau 8-9 ngàn xây công sự thợ thủ công liền sẽ bị trở thành Ô Tư Tạng người dưới vó ngựa vong hồn. Tiểu tử kia thật dám làm như thế, Phu Mông Linh Sát là có thể trên sổ con tố đến hắn chết. Ha, trời làm bậy, còn có thể sống, đây là tự gây nghiệt, không thể sống a. Phu Mông Linh Sát từng trận cười gằn, có giống như là nhìn người chết nhìn Vương Sung cùng 5 ngàn Ô Thương thiết kỵ vị trí. Đối với Vương Sung, hắn không có một chút nào đồng tình, tất nhiên không biết tự lượng sức mình, dám vào cao nguyên. Cái kia thu nhận bất kỳ hậu quả gì, cũng có thể dự liệu đến đi. Huống chi, tiểu tử này còn dám đối phó với tự mình. Đại nhân, mau nhìn, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi từ trong tai truyền đến. Phu Mông Linh Sát mí mắt hơi nhảy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở đợt thứ nhất háo nghiêu sau, Đạt Duyên Mang Ba Kiệt trong trận doanh, lấy ngàn mà tính đặc thù kỵ binh đột nhiên chạy vội tới phía trước. Những kỵ binh này, trái phải hai bên một cái màu trắng túi vải lớn. Từng cái ngồi trên lưng ngựa, hai tay xen vào trong túi, bắt một đem đồ vật, dùng sức dương lên, bá, trong phút chốc, vô số bột màu trắng phóng lên trời. Ở khí lưu phun trào hạ, trực tiếp ở mảnh này trên cao nguyên chế tạo ra một mảnh trắng xóa, sương mù. Khí lưu tốc độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt, liền đuổi kịp lao nhanh háo nghiêu đám, đồng thời cấp tốc lan tràn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trên cao nguyên màu trắng tràn đầy sương mù, liền ngay cả Phu Mông Linh Sát đều thấy không rõ lắm động tác. Ô, từng trận thê lương, hùng hồn háo nghiêu tiếng kèn lệnh vang lên, mặt đất rung chuyển, hàng ngàn hàng vạn hùng dũng tiếng ngựa hí từ màu trắng trong sương mù vang lên. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt đại quân cũng tiếp theo phát động rồi. Mới bắt đầu vẫn là hơi rung động, thế nhưng chỉ một sát na, lập tức đất trời rung chuyển, không biết bao nhiêu Ô Tư Tạng thiết kỵ hướng về phía trước xung phong đi. Vù. Trong chớp mắt này, liền ngay cả Phu Mông Linh Sát cũng không khỏi mí mắt nhảy lên. Đột nhiên đổi sắc mặt, háo nghiêu ở trước, xương trắng che lấp, sau đó đại quân ở phía sau. Đạt Duyên Mang Ba Kiệt công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Công kích như vậy quả thực dường như cuồng phong sóng biển giống như vậy. Chỉ sợ chỉ cần một trận, Vương Sung liên quan cái kia 5 ngàn Ô Thương kỵ binh, còn có sau lưng hơn 8 ngàn thợ thủ công, liền sẽ toàn quân hủy diệt. biến thành tro bụi, thông báo Hạ Bạt Giã, gia tốc hành quân, bất cứ lúc nào tập trung vào chiến trường. Phù Mông Linh Sát bỗng nhiên quay đầu lại nói: "Vâng, đại nhân." Một thớt thiết kỵ như bay đi, Đạt Duyên mang ba kiệt tập trung vào toàn bộ đại quân, một trận tiêu diệt Vương Xung. Vào lúc này trận hình tán loạn, cũng chính là Thích Tây Đô hộ quân tiến công tốt nhất thời điểm. Hầu ra, xa xa, một cỗ tâm tình bất an tràn ngập hư không. Tất cả mọi người đang đợi này Vương Xung quyết định, bò Tây Tạng xung phong thùng thùng, âm thanh đinh tai nhức óc, thậm chí gần trong gang tấc, liền thanh âm nói chuyện đều rất khó nghe được. Không chỉ như vậy, cái kia chút màu trắng bột phấn nhanh chóng khuếch tán lại đây. Chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, liền bọn họ vị trí sắt thép thành đô thu vào ảnh hưởng. Lấy Hứa Khoa Nghi cùng Trình Tam Nguyên tu vi như thế, cũng chỉ có điều có thể nhìn thấy hơn 10 mét trở ra khoảng cách. Bò Tây Tạng, màu trắng bột phấn, còn có phía sau hàng ngàn hàng vạn ô tư tạng thiết kỵ. Toàn bộ ô thương thiết kỵ toàn bộ lâm vào tràn ngập nguy cơ tình trạng. Vương Xung không nói gì. Đạt Duyên mang ba kiệt so với hắn tưởng tượng còn khó dây dưa hơn cùng đáng sợ. Đạt Duyên mang ba kiệt nhìn như điên cuồng, nhưng cũng cực kỳ thận trọng. Vì đối phó mình thùng nuôi ong, hắn tìm tới bò Tây Tạng đám sông trận. Không chỉ như vậy, hắn còn lợi dùng đến khí lưu phương hướng, còn tìm tới cái kia chút màu trắng bột phấn. Bởi vì chế tạo sương mù tràn ngập toàn trường, loại này màu trắng sương mù thì lại làm cho Vương Xung trận pháp, trận hình rất khó phát huy uy lực. Không có mục tiêu, kỵ binh lại như con ruồi không đầu, uy lực mất giá rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là ô tư tạng đại quân tiếp theo bò Tây Tạng trận phía sau, tốc độ đã báo bay lên, mà Vương Xung nếu như muốn noi theo bọn họ, trừ phi chủ động từ màu bạc trắng sắt thép thành phía sau lao ra, mà như vậy ắt sẽ va vào hàng ngàn hàng vạn cao nguyên bò Tây Tạng. Ở tình huống như vậy, e sợ Vương Xung còn không có có cùng Đạt Duyên mang ba kiệt khai chiến, dưới tay thiết kỵ cũng đã tổn hại qua bán. Bất kể như thế nào, Đạt Duyên mang ba kiệt đều cho mình ra một vấn đề khó. Vương Xung không nói gì, tất cả mọi người âm thanh hắn đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn có thể cảm giác được đại quân lo lắng, thế nhưng Vương Xung trên mặt trước sau vô cùng bình tĩnh, không có chút nào sóng lớn. Càng là loại này lúc mấu chốt, trong lòng hắn thì càng bình tĩnh. Mặc kệ Đạt Duyên mang ba kiệt sử dụng dạng gì sách lược, cũng không để ý hắn sử dụng thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không nhượng bộ, càng sẽ không thua. Ầm ầm ầm, vùng đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, mỗi một tiếng cũng giống như đạp ở trong tâm khảm của hắn. 100 trượng, 80 trượng, 60 trượng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bị Đạt Duyên mang ba kiệt sung mãn làm tiên phong bò Tây Tạng chạy trồm, khoảng cách càng ngày càng gần. Vương Xung thậm chí đều có thể xuyên thấu qua màu trắng sương mù, nghe đến bò Tây Tạng đám trên người cái kia loại đặc thù mùi hôi thối. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. Đột nhiên, Vương Xung co rút hai lần mũi, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong, tràn ngập toàn trường sương mù màu trắng. Một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Thứ mùi này là thanh khoa phấn. Cuối cùng một sát na, Vương Xung con mắt bỗng nhiên sáng ngời, đột nhiên cười lên, cái này kêu là làm. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đạt Duyên mang ba kiệt vì đối phó chính mình, lại là bò Tây Tạng lại là màu trắng bột phấn. Nguyên bản nghĩ phải đối phó chính mình, phương thức tốt nhất chính là dùng vôi. Chỉ là đáng tiếc, trên cao nguyên căn bản không có nhiều như vậy vôi. Vì lẽ đó Đạt Duyên mang ba kiệt mới tìm thanh khoa phấn đến thay thế. Ô Tư Tạng người chăn nuôi dê bò, trồng trọt lúa mì thanh khoa. lúa mì thanh khoa chính là bọn họ duy nhất hoa màu. Cũng là dễ dàng nhất lấy được làm vôi đồ vật. Ý nghĩ không sai, chỉ tiếc đạt duyên mang ba kiệt gặp được chính mình. Lý Tự Nghiệp, truyền lệnh xuống, toàn quân xuống ngựa, nghe được ta hiệu lệnh, cả người lẫn ngựa, bất cứ lúc nào chuẩn bị ngã xuống. Vương Xung đột nhiên mở miệng nói, trong mắt thần thái tung bay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.